Luân hồi đan đế, chương 785, Ngọc Hư Giá Lâm, góc truyện audio.com, chấm, thiên ba phủ những thế lực này, đột nhiên chết nhiều cường giả như vậy. Sợ rằng không giấu được bao lâu, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi, Lăng Vân nói, vậy Lạc Nhạn Phong đâu? Hạ Hằng hỏi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể buông tha Lạc Nhạn Phong. Dẫu sao chúng ta thu hoạch, đã vượt qua xa Lạc Nhạn Phong ngọn núi này. Lăng Vân nói, Hạ Hằng suy nghĩ một chút cũng phải. 10.000 tòa Lạc Nhạn Phong giá trị, vậy kém hơn hắn trong tay cắt nước kiếm. Lúc này cũng không lại quấn quýt cái vấn đề này. Sau đó, Lăng Vân và Hạ Hằng trực tiếp rời đi Lạc Nhạn Phong. Hướng Nhân Tể Các chạy đi. Hạ Hằng, ngươi cắt nước kiếm trước cho ta. Đến ngoài ra trong một mảnh núi rừng, Lăng Vân đối với Hạ Hằng nói. Hạ Hằng không hề nghĩ ngợi, liền đem cái này thật phẩm cấp bậc cắt nước kiếm giao cho Lăng Vân. Lăng Vân thì nhanh chóng ở nơi này cắt nước trên thân kiếm, lấy linh lực phác họa trận văn. Hắn muốn ở nơi này cắt nước trên thân kiếm bố trí một cái che đậy trận pháp, che giấu cắt nước kiếm hơi thở. Nếu không, ai thấy cắt nước kiếm cũng sẽ biết kiếm này bất phàm. Lần này, Lăng Vân hao tốn thời gian rất dài. Ước chừng 3 tiếng sau đó, hắn mới đưa cái này che đậy trận pháp bố trí xong. Hắn trận pháp thành tựu cao bậc nào, có thể để cho hắn hao phí thời gian dài như vậy. Đủ thấy cái này che đậy trận pháp bất phàm. Ta ở cắt nước trên thân kiếm bố trí một cái vượt qua giới này che đậy trận, coi như phá hư cường giả thấy cũng không cách nào nhìn ra cắt nước kiếm bất phàm. Sau này ngươi có thể yên tâm sử dụng kiếm này, Lăng Vân nói. Bất quá nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó không thể đem kiếm này uy lực mở hết, tốt nhất chỉ thi triển nó liền thành tả hữu uy lực. Cái này cắt nước kiếm chân thực quá mạnh mẽ. Hạ Hằng một cái ba kiếp thiên nhân, chính là bằng vào kiếm này đem Lã Lương và Dương Quản gia hai đại hư cảnh cường giả cản được, từ đó để cho Lã Lương và Dương Quản gia mất đi chạy trốn cơ hội. Như vậy có thể gặp cắt nước kiếm uy lực là bực nào nghịch thiên. Hạ Hằng như toàn lực vận dụng cắt nước kiếm uy lực, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng sẽ ý thức được thanh kiếm này có vấn đề. Được, quảng cáo. Hạ Hằng nghiêm túc một chút đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lăng Vân lời này là vì tốt cho hắn. Lạc Nhạn Phong, liền Lăng Vân và Hạ Hằng rời đi chưa tới một khắc đồng hồ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ chập chờn. Những thứ này chập chờn bên trong, có một đạo chập chờn so dòm ngó hư cường giả đỉnh phong mạnh hơn. Sau khi xuất hiện liền hư không cũng làm vặn vẹo. Rất hiển nhiên, cái này chập chờn là Ngọc Hư cường giả. Tiếp theo, đạo này đạo không khí chập chờn liền hạ xuống Lạc Nhạn Phong trên. Đám người cường giả thân hình sau đó hiện ra, bọn họ chính là tới từ Thiên Ba Phủ, Thượng Quan gia, Phù Diêu Thánh Địa và Vân Đan Cung cường giả. Phải biết, trước đây không lâu chết đi Dương Quản gia, Đông Phương Tình, Thượng Quan Tín, Liễu Thanh Mộng, Dịch Đức Thủy và Mộc Chi Thiên, ở bốn thế lực lớn bên trong, đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bọn họ không phải trưởng lão, chính là hạch tâm hậu bối. Như vậy nhân vật trọng yếu chết đi, bốn thế lực lớn không thể nào không chú ý, huống chi bọn họ đối với bí cảnh chuyện cũng đều biết, rõ ràng hơn Dương Quản gia các người lên đường chính là vì Lạc Nhạn Phong bí cảnh. Chính vì nguyên nhân này, nhận ra được Dương Quản gia các người tử vong sau đó, bọn họ liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới Phù Đồ Đảo, lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc Nhạn Phong. Lần này bốn thế lực lớn phái ra người, đều là càng cấp bậc cao cường giả. Trong đó có ba người là dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Thiên Ba Phủ phái đi ra ngoài, lại là Thiên Ba Phủ đại trưởng lão, Ngọc Hư cường giả Đông Phương kính. Bởi vì lần này, Thiên Ba Phủ chết không chỉ là Dương quản gia cái này hư cảnh cường giả. Còn có Đông Phương Tình vị này Thiên Ba Phủ đại tiểu thư. Cho nên, Thiên Ba Phủ đối với chuyện này nhất là quan tâm. Bốn đại cao thủ sau khi xuất hiện, không chút do dự, liền lướt vào trong ao nước. Hiển nhiên bọn họ vậy nhìn ra, cái này trong ao nước mặt trăng, là một nơi bí cảnh cổng vào. Thủy Nguyệt đại trận đã bị Lăng Vân phá hỏng, cho nên bọn họ dễ dàng liền tiến vào nghĩa địa bí cảnh. Mới vừa gia nhập bí cảnh, bọn họ sắc mặt liền âm trầm đến mức tận cùng. Chỉ một cái liếc mắt, bọn họ liền thấy trên đất Dương quản gia đám người thi thể. Nhưng mà, không chờ bọn họ hơn suy nghĩ gì, bỗng nhiên thì có vô cùng kinh khủng sát khí hướng bọn họ cuồng trào tới. Những sát khí này hóa thành một cái bộ xương khô thân hình, lấy hung hãn thế đánh về phía bọn họ. Trong phút chốc, bốn đại cường giả liền rơi vào nguy cơ bên trong. Lăng Vân bố trí cái này thi sát đại trận, uy lực thì thật bất phàm. Cuối cùng, bốn đại cường giả chết hai cái, lúc này mới đem thi sát đại trận phá hỏng. May mắn còn sống sót hai người, là Đông Phương Kính và Vân Đan Cung cao thủ. Đông Phương Kính thực lực bản thân mạnh mẽ, mà Vân Đan Cung vậy vị cao thủ có hàng loạt đan dược, lúc này mới giữ được tánh mạng. Sắc mặt của hai người cũng vô cùng làm khó xem. Xem ra là cái này bí cảnh đại trận đem Dương quản gia bọn họ giết chết. Hai người nhất thời sinh ra phán lầm, lấy là biết rõ liền chân tướng sự tình. Phù Đồ Đảo chỗ này vốn là rất lạc hậu, bọn họ cũng không tin nơi này có cường giả gì có thể đồng thời giết chết năm lớn dòm ngó hư cường giả. Mà đây bí cảnh bên trong đại trận uy lực cũng đích xác đáng sợ, liền bọn họ cũng không gánh nổi. Trước khi năm lớn dòm ngó hư cường độ đều ở đây dòm ngó hư cao cấp dưới, sẽ bị toàn bộ giết chết chẳng có gì lạ. Nhưng chuyện này vẫn tồn tại rất nhiều điểm khả nghi. Đông Phương Kính uy nghiêm nói, Lạc Nhạn Phong bí cảnh một mực thuộc về trạng thái tắt, chìa khóa là ở Mục Cửu Trần trong tay. Là ai mở ra cái này bí cảnh? Vậy mở bí cảnh người lại ở nơi nào? Cái này rất đơn giản, chúng ta đi tìm Mục Cửu Trần hỏi một chút liền biết. Vân Đan Cung trưởng lão nói, ở Vân Đan Cung, trừ luyện đan sư có thể làm trưởng lão bên ngoài, một ít thực lực cường đại người cũng có thể làm trưởng lão. Vị này Vân Đan Cung trưởng lão tên Bút Hứng Thú Các Đường Thiếu, chính là như vậy thuật luyện đan rất phổ thông nhưng thực lực rất cường đại trưởng lão. Lúc này Đông Phương Kính và Đường Thiếu liền đi Phù Đồ Thánh Địa. Ngọc Tuyền Đỉnh, Mục Cửu Trần gặp được Đông Phương Kính và Đường Thiếu, quảng cáo, Mục Thánh Chủ, ta hy vọng chuyện này ngươi có thể cho chúng ta một câu trả lời. Đông Phương Kính nói, thấy hai người xuất hiện, Mục Cửu Trần không chút kinh hoàng, bởi vì chuyện này, Lăng Vân đã và hắn trước thời hạn chào hỏi. Không biết Đông Phương trưởng lão muốn cái gì giao phó? Mục Cửu Trần nhàn nhạt nói, hắn thực lực là xa xa không bằng Đông Phương Kính và Đường Thiếu, nhưng hắn có Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí, thật muốn liều đứng lên, Đông Phương Kính và Đường Thiếu có thể giết hắn, hắn cũng có thể giết Đông Phương Kính và Đường Thiếu. Cho nên, hắn căn bản không sợ Đông Phương Kính và Đường Thiếu. Theo ta biết, đem ngươi bí cảnh chìa khóa giao cho Lăng Vân, Đông Phương Kính lạnh như băng nói. Hiển nhiên ở trên đường tới, hắn vậy nghe qua tin tức tương quan. Không sai, Mục Cửu Trần không chối điểm này. Dẫu sao biết chuyện này người không thiếu. Vậy ta rất muốn biết, Lăng Vân người đâu? Vì sao ta Thiên Ba Phủ đại tiểu thư và Dương quản gia cùng với ngoài ra bốn lớn hư cảnh cao thủ đều chết ở bí cảnh bên trong, Lăng Vân thi thể ta nhưng không nhìn thấy? Đông Phương Kính chất vấn nói. Ha ha, Đông Phương trưởng lão có chỗ không biết. Lăng Vân chính là luyện đan linh sư, có cường đại trận pháp thành tựu. Mục Cửu Trần không nhanh không chậm nói. Đây cũng là vì sao ta sớm biết bí cảnh bên trong có ngọc hư cấp sát trận, nhưng vẫn cầm bí cảnh chìa khóa giao cho Lăng Vân nguyên nhân. Đông Phương Kính đôi mắt sắc bén nổ bắn ra. Ngươi vẫn là không có giải thích. Vì sao như vậy nhiều hư cảnh cường giả đều chết hết? Lăng Vân nhưng vẫn không có sao. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.